Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1330, phệ thần trùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1330, phệ thần trùng. Tất cả mọi người là Minh Vương kiếm chủng trì kiếm nhân, ngươi có lẽ minh bạch ta mang đi Trúc Khinh Y mục đích, phần thiên kiếm là từ trong tay của ta mất đi, ta có trách nhiệm đem nó đoạt lại. Thương Lan Vũ Thánh Đạo. Chư Nhược Trần nói, ngươi muốn đoạt lại phần thiên kiếm là của ngươi sự tình, nhưng là, Trúc Khinh Y là của ta kẻ tù tội. Đương nhiên nàng hiện tại nắm giữ ở trong tay của ngươi, ngươi có quyền lợi không trả cho ta. Xôn xao, Trầm Uyên cổ kiếm bay ra đến, treo ở Trương Nhược Trần trước người, rậm rạp chẳng chịt kiếm hình kiếm khí chỉnh tề xếp đặt trực chỉ hướng đối diện Thương Lan Võ Thánh. Đã từng hai người coi như là cùng một chỗ đối địch, cho nên, Trương Nhược Trần cho Thương Lan Võ Thánh một lần nắm tay giảng hòa cơ hội. Nhưng là hiện tại, song phương đứng tại đối địch hai mặt cũng không cần phải lại hướng vừa rồi khách khí như vậy. Sáu vị nữ thánh cũng đều khẩn trương lên, nói thật các nàng cũng không muốn cùng Trương Nhược Trần là địch, lại càng không nguyện sinh tử tương hướng. Thương Lan Võ Thánh ánh mắt dùng mình, ánh mắt lộ ra một đạo do dự thần sắc, nói. Trương Nhược Trần, chúng ta chưa chắc là địch nhân, cần gì phải gây chiến. Động thủ trước người, là ngươi. Trương Nhược Trần nói, tốt, ta có thể đem Trúc Khinh Y trả lại cho ngươi, nhưng là, ngươi phải đáp ứng ta, đối phó Tư Đồ Phượng Thành thời điểm, phải mang ta lên cùng một chỗ. Thương Lan Võ Thánh đoán được Trương Nhược Trần chân thật mục đích, cho nên, sớm cùng hắn đàm điều kiện. Muốn cùng ta hợp tác, ít nhất được trước xuất ra thành ý, Trương Nhược Trần nói. Thương Lan Vũ Thánh Đạo, đã đáp ứng đem người trả lại cho ngươi, còn chưa đủ có thành ý. Xin lỗi, Trương Nhược Trần lạnh như băng nói. Thương Lan Võ Thánh cố gắng ngăn chặn tức giận trong lòng, nói. Ngươi yêu cầu này hơi quá đáng. Quá phận sao? May mắn chúng ta đã từng cùng một chỗ chiến đấu, cùng một chỗ đối kháng qua địch nhân, đổi lại là một người khác, ta căn bản sẽ không theo nàng nhiều như vậy nói nhảm, cũng không có khả năng cho nàng lần nữa cơ hội hợp tác. Thương Lan Võ Thánh dùng đến một đôi hạnh con mắt gắt gao chằm chằm vào Trương Nhược Trần, một bộ muốn đem hắn ăn tươi bộ dáng, lại tựu là không chịu cúi đầu nhận sai. Thanh Mặc tuy nhiên bị Thương Lan Võ Thánh đẩy lui, nhưng là, cũng không có bị thương, một lần nữa đi đến Trương Nhược Trần bên cạnh, truyền âm nói. Công tử, Thương Lan Võ Thánh giàu gì cũng là cửu thiên huyền nữ đứng đầu, quyền cao chức trọng, tâm cao khí ngạo, ngoại trừ nữ hoàng, ai có thể làm cho nàng cúi đầu. Ngươi cũng hiểu được yêu cầu này rất quá phận. Trương Nhược Trần nói, Thanh Mặc dùng sức gật đầu, lần nữa truyền âm. Làm cho Thương Lan Vũ Thánh Đạo xin lỗi, căn bản chính là không có khả năng sự tình. Chúng ta bây giờ địch nhân đã rất nhiều, không có lẽ lại gây thù hằn. Xa xa, Thương Lan Võ Thánh hít sâu một hơi, cắn hai hàng tuyết trắng răng trắng tinh, nói. Trương Nhược Trần, xem như ngươi lợi hại, lúc này đây ta thỏa hiệp, nhưng là, thiếu nợ nhân tình của ngươi ta sẽ không trả lại, về sau ngươi nếu như bị triều đình bắt lấy, cũng đừng đến cầu ta. Lập tức, Thương Lan Võ Thánh đi đến Trương Nhược Trần trước mặt, hai mắt đốt hỏa diễm thiêu đốt, trực tiếp đem Trúc Khinh Y ném xuống đất, nghiêng một trương tuyệt sắc dung nhan, chằm chằm vào con đường bằng đá phía bên phải vách tường, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực xin lỗi, ta không nên đánh lén các ngươi, cướp đoạt các ngươi kẻ tù tội. Thanh Mặc cùng sáu vị nữ thánh đều là trợn mắt há hốc mồm, như thế nào cũng thật không ngờ, Thương Lan Võ Thánh vậy mà thật sự thỏa hiệp, vậy mà hướng Trương Nhược Trần xin lỗi nhận sai. Việc này tự tính toán truyền đi, khẳng định cũng sẽ không có người tin tưởng. Trương Nhược Trần nói, ta không có chứng kiến thành ý của ngươi, như vậy xin lỗi, ta không tiếp thụ. Ngươi không nên quá phận rồi, chúng ta cách xa nhau gần như thế khoảng cách, có tin ta hay không hiện tại có thể đem ngươi cầm xuống, cho ngươi cũng biến thành một cái kẻ tù tội. Thương Lan Võ Thánh siết chặt 10 ngón, cắn chặt hàm răng, thân thể giống như bếp lò bình thường tại thiêu đốt. Hiện tại, nàng cùng Trương Nhược Trần khoảng cách chỉ có 3 bước, đối với thánh cảnh sinh linh mà nói, cơ hồ có thể không cần tính. Thật muốn ra tay, Thương Lan Võ Thánh có 10 phần tin tưởng cầm xuống Trương Nhược Trần. Rời đi lại gần, ngươi cũng không có khả năng cầm được ta. Trương Nhược Trần càng thêm tự tin, không có vẻ sợ hãi, ngược lại về phía trước phóng ra 3 bước. Hai người rời đi thêm gần, chỉ còn một quyền khoảng cách, Thương Lan Võ Thánh ngực nhô lên hình tròn đường cong, cơ hồ dán tại Trương Nhược Trần trên người. Bọn hắn ai cũng không nhượng bộ, tính cách đều rất bén nhọn. Thanh Mặc cùng sáu vị nữ thánh đều là ngừng thở, chăm chú nhìn chằm chằm hai người bọn họ, có một loại dự cảm, một hồi đại chiến chỉ sợ là không thể tránh được. Hai người rằng co thật lâu, Thương Lan Võ Thánh ánh mắt trầm ngưng, tựa hồ là đang suy tư cái gì. Cuối cùng nhất, nàng không có mạo hiểm đi nếm thử, thu hồi phóng thích đến bên ngoài cơ thể hỏa diễm, nói. Hôm nay, nhân tộc loạn trong giặc ngoài, không tiếp tục nội đấu thời điểm, có lẽ liên hợp lại, nhất trí đối ngoại. Thực xin lỗi, lúc này đây đích thật là ta làm được có thiếu nợ thỏa đáng, dù sao, chúng ta đã từng cộng đồng đối địch, vô luận từ lúc nào, đều không có lẽ âm thầm đánh lén. Muốn chiến, cũng nên quang minh chính đại một trận chiến. Trương Nhượng Trần xoay người, hướng trận pháp bình chướng phương hướng đi đến, nói. Lại có lần tiếp theo, là không chết không ngớt. Từ nhỏ đến lớn, Thương Lan Võ Thánh đều là dùng thực lực cường đại, nghiền áp bên người đối thủ, cũng không phục bất luận kẻ nào, kể cả nàng cái vị kia anh hùng phú xếp hàng thứ nhất huynh trưởng. Hôm nay, bởi vì các phương diện nguyên nhân, nàng là lần đầu tiên bị người áp chế, bị người làm cho cúi đầu, trong nội tâm tự nhiên là tương đương không cam lòng. Trương Nhượng Trần, ngươi cái này đáng giận ra hỏa, đợi đến lúc đoạt lại phần thiên kiếm, ta nhất định phải đăng tại tất cả mọi người mặt đem ngươi đánh bại, làm cho ngươi biết cửu thiên huyền nữ, đứng đầu lợi hại. Thương Lan Võ Thánh trong nội tâm rất ủy khuất, cũng có một điểm hối hận, cảm giác mình vừa rồi biểu hiện thật sự quá mất mặt, có lẽ quyết đoán ra tay, cùng hắn đại chiến 1000 hiệp, từng quyền đưa hắn cái kia một trương dương dương đắc ý mặt đánh thành đầu heo. Trương Nhượng Trần cũng không có mảy may đắc ý, thế nhưng mà, Thương Lan Võ Thánh tựu là cảm thấy hắn tương đương đắc ý, suy nghĩ một chút tựu hết sức tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáu vị nữ thánh đô cảm giác được võ thánh đại trên thân người lửa giận, giờ phút này nàng, quả thực giống như là một chỉ mẫu bạo long, cho nên, toàn bộ đều cách xa nàng xa, không dám nói nhiều. Trương Nhượng Trần vận dụng không gian lực lượng, đánh ra một đạo không gian liệt phùng, hướng trận pháp bình chướng chém qua đi. Xôn xao. Trận pháp bình chướng vỡ ra một đạo một trượng rộng đích lỗ hổng, không gian liệt phùng khép kín về sau, trận pháp bình chướng lỗ hổng đã ở rất nhanh xác nhập, mọi người vội vàng thi triển ra nhanh nhất thân pháp, toàn bộ đều xuyên thẳng qua đi vào. Tiến vào trận pháp bình chướng, lập tức thiên địa linh khí nồng độ tăng nhiều. Trên bầu trời, có lôi điện đang lóe lên, thiên địa linh khí ngưng tụ thành trạng thái dịch, hóa thành mịt mờ mưa phùn rơi xuống mặt đất. Linh khí hóa vũ, quá khoa trương đi, coi như là trung ương hoàng thành cũng không có nồng như vậy thiên địa linh khí. Một vị nữ thánh sợ hãi than một tiếng. Ở chỗ này tu luyện, không được bao lâu, ta nhất định có thể đủ đột phá cảnh giới bây giờ. Tiến vào trận pháp bình chướng, Trương Nhượng Trần khí hải trong càn khôn thần mộc đồ trở nên sao động, vang lên liên tiếp toái thanh âm, đồ quyển mặt ngoài, vậy mà liên tiếp vỡ ra hơn 10 đạo khe hở. Ầm ầm. Hỗn độn chi khí càng thêm hung mãnh trào ra ngoài, càn khôn thần mộc đồ giống như hồ đã đạt tới triệt để nghiền nát biên giới. Càn khôn thần mộc đồ như thế nào sẽ xuất hiện biến hóa như thế? Trương Nhượng Trần âm thầm cả kinh, coi chừng dưới chân, Thương Lan Võ Thánh nắm lên thánh kiếm, đột nhiên hướng phía dưới cắm xuống, đánh về phía một vị nữ thánh chân phải chỗ bên cạnh. Bành, một chỉ màu xanh da trời hỏa trùng, theo trong đất bùn leo ra, đang muốn gặm cắn nàng chân phải, đã bị một kiếm đánh trúng, chìm vào tiến lòng đất. Thương Lan Võ Thánh thu hồi thánh kiếm, nhìn xem mũi kiếm, sắc mặt trở nên có chút ngưng trọng, nói. Vậy mà không có giết chết, rốt cuộc là cái gì trùng? Xoạt, màu xanh da trời hỏa trùng theo một phương hướng khác bay ra lòng đất, một ngụm cắn lấy một vị nữ thánh tay trái. Xoẹt một tiếng, vị kia nữ thánh cả cánh tay đều toát ra màu xanh da trời hỏa diễm, hơn nữa vẫn còn hướng bả vai cùng đầu cấp tốc lan tràn. Phốc, Trương Nhượng Trần một kiếm chém ra đi, trực tiếp đem tay nàng cánh tay chặt đứt. Vị kia nữ thánh phát ra một đạo trầm thấp kêu thảm, bả vai vị trí máu tươi chảy ròng, vội vàng hướng sau rút lui, trốn đến Thương Lan Võ Thánh bên cạnh. Ngươi làm gì? Thương Lan Võ Thánh trầm giọng nói. Trương Nhượng Trần không có trả lời nàng, hai mắt chỉ là chằm chằm trên mặt đất Đoạn Tý. Cái kia Đoạn Tý, đã đốt thành cho bụi. Thương Lan Võ Thánh đã minh bạch là chuyện gì xảy ra, ngược lại hít một hơi khí lạnh, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Vị kia bị Trương Nhượng Trần chặt đứt cánh tay nữ thánh, sắc mặt càng là tái nhợt tới cực điểm, ý thức được chính mình vừa rồi đã tại quỷ môn quan đi qua một vòng. Trong truyền thuyết phệ thần trùng sao, Trương Nhượng Trần mặt giờ phút này cũng là vô cùng cứng ngắc, toàn thân cơ bắp đều kéo căng tới cực điểm. Tại đây không phải các nàng có thể đợi địa phương, tất phải lập tức tiễn đưa các nàng đi ra ngoài. Trương Nhượng Trần nói. Thương Lan Võ Thánh cũng không biết phệ thần trùng là cái gì, thực sự minh bạch, nơi đây đối với sáu vị nữ thánh mà nói, hoàn toàn chính xác quá nguy hiểm, hơi không cẩn thận tựu sẽ vẫn lạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Mặc, ngươi tính cảnh giác quá kém, cũng cùng các nàng cùng một chỗ lui ra ngoài. Trương Nhược Trần vô cùng nghiêm túc nói. Thanh Mặc sớm đã bị sợ tới mức chân nhuyễn, nghe được Trương Nhược Trần, như được đại xá, nói. Công tử, nếu không thế nào nhóm đều lui ra ngoài, tại đây thật sự quá hung hiểm. Nếu không là càn khôn thần mộc đồ đã xảy ra biến hóa cực lớn, Trương Nhược Trần cũng nhất định sẽ lui ra ngoài, đến ở hiện tại, hắn lại nhất định phải đi tìm đáp án. Có lẽ, ở chỗ này, có thể làm cho càn khôn giới triệt để đản sinh ra đến. đem các nàng tiễn đưa sau khi ra ngoài, chỉ còn lại có Trương Nhược Trần cùng Thương Lan Võ Thánh tiếp tục hướng cung điện ở chỗ sâu trong xuất phát. Tại đâu đó, có một đoàn thanh sắc quang sương mù, đem sở hữu cung điện đều bao phủ, không chỉ có tản mát ra thiên địa linh khí, tựa hồ còn có tiên thiên thánh khí từ bên trong tuôn ra. Thương Lan Võ Thánh một bên cảnh giác lòng đất vừa nói. Phệ thần trùng rốt cuộc là cái gì? Vừa rồi cái loại này màu xanh da trời hỏa trùng, thậm chí ngay cả nàng một kích toàn lực đều đâm không xuyên, Thương Lan Võ Thánh trong lòng cũng là cảm thấy bỡ ngỡ, có chút không có ngọn nguồn. Trương Nhược Trần nói. Trong truyền thuyết, phệ thần trùng là tiếp thiên thần mộc cây trùng, cùng tiếp thiên thần mộc cùng một chỗ sinh ra đời, sống nhờ tại thân cây bên trong. Bởi vì, nó gặm thức ăn chính là tiếp thiên thần mộc bằng gỗ, cho nên mới bị trở thành phệ thần trùng, cũng không phải thật có thể đủ phệ thần. Tiếp thiên thần mộc không phải là thần sao? Có thể sống nhờ tại thần mộc bên trong, còn có thể gặm thức ăn nó, phệ thần trùng đã tương đương đáng sợ được không? Thương Lan Vũ Thánh Đạo. Ngươi nếu là sợ hãi, hiện tại lui ra ngoài còn kịp. Trương Nhược Trần nói, đối mặt phệ thần trùng như vậy sinh linh, ai có thể không sợ. Thương Lan Võ Thánh thật sự rất muốn lui ra ngoài, thế nhưng mà, nghe được Trương Nhược Trần, lại là có chút không phục, nói. Ngươi đều không sợ, ta sao lại sợ? Cước bộ của nàng nhanh hơn, vậy mà đi tới Trương Nhược Trần trước mặt. Cách Trương,